Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, tình thế hỗn loạn. Quay về đỉnh Phong Tiên Đế. Trở về, một tiếng xuyên thấu vạn cổ chư thiên kêu gọi, đánh vỡ vũ trụ ở giữa hỗn loạn, là cái kia Tàn Khu đứng lên. Tại Lâm Phong uy áp dưới, hắn tựa như là kinh ngạc, trong lúc đó khôi phục chấp niệm tác dụng, phóng xuất ra vô tận khủng bố uy áp. Tại hắn toàn thân, càng là hiện ra vô số hắc ám xiềng xích, tù khốn hắn lực lượng. Hắn không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, khiến trật tự quy tắc tan rã, thế muốn cùng cái này thiên địa đại đạo tranh đoạt chết đi tuế nguyệt. Tiếp tục, Lâm Phong rút kiếm độc hành, bị vô tận luân hồi bao vây, thấy không rõ thời không biến hóa, chỉ có cái kia tam đại pháp thân hiện lên ở chư giới đỉnh. Lạnh lùng nhìn xuống dị biến phát sinh, làm cho người ta cảm thấy vô hạn xung kích. Suy nghĩ tạp nhạp Thạch Hào, giờ phút này ngừng lại bước chân. Hắn nhìn qua mặt không thay đổi Lâm Phong, trong hai mắt bỗng nhiên chán phóng hào quang kinh người. Lúc trước do dự, tại trận này kinh biến bắt đầu, hóa thành che giấu tại nội tâm chỗ sâu ý niệm. Hắc ám khởi nguyên, cái này người mang tiên đế kinh văn cùng vô thượng ý chí Tàn Khu, muốn cùng Lâm Phong sinh tử đấu. Hắn đã bị bài trừ tại chiến trường bên ngoài. Hắn quyết định chờ một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếng oanh minh vang vọng tứ phương thiên khung, Tàn Khu đen nhánh như hai tròng mắt trống rỗng, tách ra ánh sáng vô lượng. Dưới chân hắc ám mặt đất rung chuyển, tại cái kia chất gỗ thần điện bên trong, đột nhiên xông ra một đạo vượt ngang tuyên cổ chân linh. Đứng ở thời gian sông dài phía trên, tản mát ra đáng sợ chấn động, ai nguyên thần ấn ký. Thạch Hạo nhìn thấy, lập tức trong lòng đánh trống reo hò. Đạo này ấn ký cường đại, không gì sánh được, lấy loại này hình thái xuất hiện, như cũ có chuẩn tiên đế thực lực, nhưng lại bởi vì thất lạc tuế nguyệt mà trở nên ảm đạm, rất khó tưởng tượng. Tại đạo này nguyên thần ấn ký chủ nhân sống sót lúc, thực lực sẽ là kinh khủng cỡ nào nghịch thiên. Nó bởi vì Tàn Khu kêu gọi mà xuất hiện, từng ý đồ đánh lén đánh giết Lâm Phong, nhưng lại bị luân hồi ra thân nhân quả khí tức chấn nhiếp. Kiêng kỵ dưới, cuối cùng vẫn là đầu nhập tôn kia Tàn Khu trong cơ thể. Tại một mảnh ánh sáng vô lượng chiếu rọi, mê võng tự nói, tìm đến đánh rơi ký ức. Bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua, ta xem như thất bại sao? Không, ngươi cũng không phải là ta. Nguyên thần ấn ký than thở, lúc trước chỗ tự vệ một tuyến mà lưu lại tinh khiết huyết nhục, bây giờ nghiệp cũng đã bị hắc ám tâm ma chỗ ăn mòn. Thiên địa rúng động, Tàn Khu biến hóa tự dưng, dường như đang tiến hành chật vật dung hợp. Đối mặt nguyên thần ấn ký lời nói, hắn cũng tại vô tận tù khốn ràng buộc bên trong, nói ra chân tướng, người ta bản một thể, lúc trước mới vào đế đường, vì tâm ma quấy phá, mới bị hắc ám thừa lúc vắng mà vào, lưu lại chấp niệm chờ đợi sống lại thời cơ, bây giờ đứng trước luân hồi giả không tiếc đại giới tập sát, thúc thủ vô sách, nên hợp nhất mà quay về đỉnh phong. Chấn sát thế gian hết thảy địch, lại xuất hiện huy hoàng. Lâm Phong nghe tiếng, đột nhiên mà cười một tiếng, có thể, vì thú vị chút, ta cho ngươi cơ hội dung hợp. Thái độ của hắn tràn đầy khinh thường, hoặc là nói là tự tin đến tuyệt đối, khiến Tàn Khu tại vạn cổ tuế nguyệt đến nay, lần đầu cảm giác được một tia vũ nhục. Thạch Hạo thấy thế, nhưng trong lòng thì nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Tòa này chất gỗ thần điện, quả nhiên có quỷ. Lúc trước đề phòng không phải là không có nguyên nhân. Tào Vũ Sinh từng nhắc nhở hắn, cẩn thận, điện, chỉ sợ sẽ là nhìn thấy đến một chút hy vọng sống. Nói chính là chỗ này đại khủng bố. Ta đã từng vì thế gian này sinh linh, tranh thủ hơn vạn cổ bình an, hậu thế quật khởi luân hồi giả, ngươi định từng chiếm được cơ duyên của ta, cho dù ngươi bây giờ rất mạnh, cũng không nên cùng ta đối nghịch. Nguyên thần ấn ký đột nhiên khuyên nhủ nói, buồn cười lý do thoái thác. Lâm Phong đáp lại cười lạnh, đúng vậy a, như thế thời gian không thể quay về, trở lại đế đường, chém giết trước mắt luân hồi biến số, dùng phương thức của mình cải biến thiên đạo, mới là chúng ta phải làm. Tàn Khu hờ hững nói, dứt lời một khắc này, Lâm Phong kiếm trong tay phôi rung động, Thạch Hạo nhìn thấy, muốn nhắc nhở, cũng đã đến chi không kịp, nhảy. Trong lúc đó, một cỗ ánh sáng vô lượng chiếu rọi mà ra, đánh vào kiếm phôi phía trên. Cái này làm bạn Thạch Hạo một đường chinh chiến đại la kiếm phôi. Như vậy tan rã, hiện ra phế liệu chân thân, vô biên phù văn từ đó tuôn trào ra. Thời gian sông dài nhận trùng kích ra bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Kinh thiên biến hóa ở trong đó chấn động, đế kiếm. Thạch Hạo phát giác được không thích hợp, kết hợp lúc trước Tàn Khu cùng nguyên thần ấn ký đối thoại. Giờ phút này mới chính thức ý thức được, hắn đã từng thật đặt chân đến cái kia vô thượng tiên đế lĩnh vực. Lúc này mới thú vị, Lâm Phong hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang, cũng không ngăn cản, mặc cho đại la kiếm phôi biến hóa, chậm rãi, giải thể sau đại la kiếm phôi. Phế liệu chấn động rớt xuống mà xuống, hiện ra một cái mục nát quan tài, phía trên vô số pha tạp vết tích, bị khôn cùng phù văn nâng lên hắc ám, đang nói rõ lấy lai lịch của nó bất phàm. Trở về, Tàn Khu lại lần nữa kêu gọi, dứt lời, quan tài đột nhiên mở ra, rơi ra một bộ khổng lồ vô song chân cụt tay đứt, hóa thành ánh sáng vô lượng. Bay hướng hắc ám cuối cùng, cùng cái kia đang cùng với nguyên thần ấn ký dung hợp Tàn Khu kết hợp, hóa thành hoàn chỉnh thân thể. Oanh, vũ trụ rung động, cái này từng đặt chân đế đường, thành tựu đại đế đạo quả vô thượng cường giả, tại vô số kỷ nguyên thất lạc lang thang về sau, rốt cục để nhục thân hoàn chỉnh, mặc dù vẫn như cũ là một bộ thi hài, lít nhà lít nhít xiềng xích đã trói buộc không được hắn hành động. Hắn từ cái kia cực lớn đế trên ghế đứng lên, đỉnh đầu hắc ám bầu trời, chân đạp chư thiên vạn cổ, nơi đây hiện lên thời gian sông dài, tại cỗ này vô song khí tức dưới đều bị khu trục ra, nháy mắt tan biến tại tầm mắt ở trong. Vô số ký hiệu hiện lên, giống như nâng lên quan tài bên kia, vờn quanh tại thi hài toàn thân, phóng xuất ra dọa người uy áp, khiến vũ trụ này biến sắc. Đây là Thạch Hạo hai con ngươi như lửa, nhìn thấy một màn trước mắt, khó có thể tin lắc đầu. Tiên đế ký hiệu, hắn trở về trạng thái đỉnh phong. Thế này ở giữa rốt cục hiện được một tôn tiên đế. Luân hồi giả, ngươi biết vì ngươi cuồng vọng, trả giá đắt, thi hài cũng không để ý tới Thạch Hạo. Chỉ là dùng cái kia phóng xạ ra ánh sáng vô lượng kinh thế hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mở miệng tức đại đạo oanh minh. Về sau người đến thân phận diễn hóa luân hồi pháp, làm biến số đã là rất đáng gờm, nhưng người trung quy chưa thể viên mãn một bước cuối cùng, không thể đặt chân đế đường. Tại bổn đế trước mặt, cũng là một con run dế. Thật sao? Lâm Phong xoa xoa đôi bàn tay chỉ, lắc đầu nói, ngươi giết không được ta, vậy liền thử một chút. Thi hài giơ tay tránh đi nhân quả, đánh nát nơi đây thời không, khiến tuế nguyệt gia tốc vô số năm, rốt cục tại vô tận tra tấn quá trình, cùng nguyên thần ấn ký dung hợp, trở lại đỉnh phong, phóng xuất ra hủy diệt tính tiên đế khí tức. Oanh, oanh, oanh. Quy tắc trật tự đều đã không chịu đựng nổi hắn tồn tại. Vũ trụ ở giữa quanh quẩn lên một trận lại một trận vĩ ngạn chấn động. Vô hạn gợn sóng càn quét hắc ám mặt đất, đem hết thảy quấy đến long trời lở đất. Lâm Phong nháy mắt bị ánh sáng vô lượng chỗ xung kích, ra vào đến dọa người gió bão bên trong. Bị thời gian tuế nguyệt tẩy rửa, chỉ có thể lấy luân hồi bảo vệ chân linh, bảo trì bất diệt. Thạch Hạo cau chặt lông mày, thi triển vô thượng pháp ngăn cản một tia dư uy, liền đã là vô cùng gian nan. Hắn khó có thể tưởng tượng, dạng này một tôn tiên đế tái hiện tại thế, lại đến chư thiên vạn cổ, sẽ cho hậu thế sinh linh mang đến kinh khủng bực nào hậu quả. Luân hồi không có cuối cùng, người chú định không cách nào đạp lên đế nói. Thi hài phát ra tiếng, đại đạo oanh minh, chấn vỡ chư thiên vạn cổ quy tắc. Hắn mặt không biểu tình, bị đại đế ký hiệu bảo vệ, đưa tay phát động bí thuật cấm kỵ, che đậy luân hồi, muốn triệt để đem Lâm Phong diệt sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.